Chương 16, cậy mạnh Ino. Tại Hy Nạ tạ chỗ đi cây to này đỉnh, cách mặt đất khoảng 23 mét trên cành cây, có một đạo vết cắt, đó là Nạ rủ tổ lấy xuống, cũng là cho Hy Nạ tạ ký kết tu luyện mục tiêu. Tại không cột thân cây tình hồn dưới, Nạ rủ tổ đã có thể nhẹ nhõm đi đến ngọn cây. Lần đầu tiên lời nói, đi đến nơi đó đã rất đáng gờm rồi. Nạ rủ tổ thanh âm từ Hy Nạ tạ sau lưng vang lên, Hy Nạ tạ vội vàng xoay người. Nhìn thấy Nạ rủ tổ trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, khuôn mặt tươi cười đỏ lên, vừa rồi loại kia tư thế hiên ngang dáng vẻ lại biến mất. Nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn cái kia đã vượt qua cây một nửa độ cao vết cắt, nói, thật sự là lợi hại đâu, lần thứ nhất luyện tập liền vượt qua cao 10 mét độ, ta lần thứ nhất giống như đi không đến nửa mét liền ngã xuống. Sau khi nói xong Nạ rủ tổ khỏe miệng của mình cu nở dê co quắp hai lần. Hiển nhiên là hồi tưởng lại cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh đấu vật chuyện cũ. Cái này cũng không có cách, bởi vì cụ già mạ trả cờ dạ hỗn tạp, dẫn đến Nạ rủ tổ trả cờ dạ lực khống chế thật sự là yếu, không phải hắn coi như không sánh bằng Hy Nạ tạ, cũng không trở thành chênh lệch quá nhiều. Ở phương diện này muốn làm đến đồng dạng trình độ, Nạ rủ tổ nỗ lực cố gắng cùng thời gian muốn so Hy Nạ tạ nhiều gấp mấy chục lần thậm chí nhiều hơn, hắn không chỉ là muốn người chậm cần bắt đầu sớm, còn phải đần chim nhiều bay mới được á. Hy Nạ tạ bị Nạ rủ tổ thô y phôn nở dê đến mư cờ đỏ mặt, hơi cúi đầu. Nói, Nạ rủ tổ quân lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta chỉ là so ngươi sớm bắt đầu tu luyện mà thôi. Nạ rủ tổ thành thật nói, trước mắt hắn tới nói, so sánh tại Hy Nạ tạ ưu thế chính là thể lực, còn có hắn sớm một bước bắt đầu tu luyện, nếu là đồng thời bắt đầu, tại không có nắm giữ ảnh phân thân cái này máy gian lận tình hung dưới. Nạ rủ tổ tốc độ tu luyện là không có cách nào nhanh hơn Hy Nạ tạ. A, Nạ rủ tổ đánh một cái ngáp, ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ, nói, Ino, ra đi. Cái này sáng sớm bên trên, diễn tập trên trận QNZ không ai, mà lại Nạ rủ tổ cùng Ino chỗ ẩn nút cây đại thụ kia khoảng cách cũng không xa, Nạ rủ tổ lời nói để Ino nghe được rõ ràng. Chô nở ơ phía sau cây Ino giật nảy mình, nàng không nghĩ tới mình sẽ bị Nạ rủ tổ phát hiện. Dạ mạ nạ cả bộ tộc bí thuật tâm quay người chi thuật, vốn chính là một loại dùng để chui vào địch nhân nội bộ trộm lấy tư liệu bí thuật. Dạ mạ nạ cả bộ tộc thuật cơ bản tác dụng cơ bản đều là dùng để dò xét tư liệu, cũng là bởi vì đây, dạ mạ nạ cả bộ tộc tộc nhân đối với ẩn nấp đều phi thường có thiên phú. Ý nộ tự nhiên cu nở dê kế thừa loại thiên phú này, nhưng lại không biết vì sao lại bị nạ rủ tổ phát hiện. Đến cùng muốn hay không ra ngoài đâu ý nộ đang do dự. Ra ngoài đi, ngươi nói nếu là Nạ rủ tổ hỏi nàng làm gì theo dõi bọn hắn giải thích thế nào đâu không đi ra đi, người ta đều đã điểm ra tên của nàng, cái này cũng không phải là đoán mò đi. Đến cùng là mặt mũi hay là mặt mũi, ý nổ lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Dưới cây trong bụi cỏ sẽ có rắn nha. Tại ý nổ còn tại suy tính thời điểm, Nạ rủ tổ nhàn nhạt nhắc nhở no ý a tâm tư của cô gái nhỏ hay là đơn thuần, nghe được Nạ rủ tổ nói như vậy. Ý nổ lập tức liền hét lên một tiếng, từ phía sau cây nhảy ra ngoài, con mắt còn không nháy mắt nhìn chằm chằm bụi cỏ. Vài giây đồng hồ đằng sau, mái tóc màu vàng nóng tiểu la lị rốt cục ý thức được bị chơi xỏ. Ý nổ tính cách bên trong có ngang ngược cùng không chịu thua bộ phận, ý thức được mình bị đùa nghịch đằng sau. Ý nổ trong lòng tức giận, khí thế hung hăng đi tới Nạ rủ tổ trước mặt, tay trái chống nạnh, ngón trỏ tay phải chỉ vào Nạ rủ tổ cái mũi, vểnh lên miệng nhỏ, nói. Lừa gạt nữ hải tử là không đúng. Nạ rủ tổ gãi gãi mình tóc vàng, ánh mắt miễn cưỡng, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nói, nhìn trộm cũng là không đúng. Nạ rủ tổ một câu nói kia, để hiện trường hai cái nữ hải tử cũng đỏ mặt, ý nổ là bởi vì xấu hổ, mà Hy Nạ tạ là bởi vì thẹn thùng. Ai kêu Nạ rủ tổ hảo chết không chết càng muốn dùng nhìn trộm cái từ này, lúc đầu hai người bọn hắn còn không có cái gì. Nhưng là kiểu nói này giống như bọn hắn vừa rồi làm gì nữa việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Y nổ trong lòng xấu hổ, giải thích thế nào đều giải thích không thông, miệng nhỏ đóng mở mấy lần cũng không nói ra một chữ đến, cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phồng đến như cái bánh bao đồng dạng. Uy uy Nạ rủ tổ kéo trường âm, bất đắc dĩ nhìn xem Y nổ, nói, ngươi bộ dáng này tính là gì ý tứ, giống như bị người theo dõi là ta ai. Ta đều không có sinh khí ngươi tức cái gì a mặc dù là ý nổ sai trước đây, nhưng là Nạ rủ tổ như thế dây dưa không bỏ, hay là để ý nổ cảm thấy bị khuất, mắt mèo thạch đồng dạng trong đôi mắt bắt đầu ngưng tụ thủy ý nạ dù tổ khỏe miệng có chút co lại, đem ý nổ làm khóc cũng không phải bản ý của hắn á gãi gãi đầu của mình, nạ dù tổ hay là một bộ dáng vẻ lười biếng, nói, muốn cùng chúng ta cùng đi chạy bộ sao đi thì đi, ai sợ ai á ý nổ quật cường nói ra, nếu là nàng không dám đi, chắc là phải bị nạ dù tổ cho cười nhạo. Nạ dù tổ trong lòng vụng trộm dựng lên cái tư thế chiến thắng, sau đó tay phải nắm tay, trong mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, nói, nha tây quấn cổ nổ hạ một vòng trường bào, bắt đầu y nổ kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem nạ dù tổ, đập nói lắp ba nói ra, ngươi nói cái gì nói đến phần sau, y nổ không cách nào áp chế mình âm điệu lên cao. Quấn thôn cổ nổ hạ chạy một vòng a nạ dù tổ quay đầu nhìn y nổ, một mặt đương nhiên dáng vẻ, ngươi nếu là sợ, đổi ý cu nở dê không quan trọng. Ai sẽ ai như thế, cá tính quật cường mạnh hơn, hoặc là nói chết sĩ diện Ino, đi theo hỉ nạ tả cùng nạ rủ tổ cùng đi chạy bộ đi, sau đó vô cùng đáng thương bị hỉ nạ tả cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ nâng đi trường học thật là, mệt chết ta. Tan lớp, dã mã nạ cả Ino tiểu thư hôm nay khó được không có giống hai ngày trước như thế đi quấn lấy Uchiha Sasuke, mà là ghé vào chỗ ngồi của mình, không ngừng mà xoa mình đau nhức bắp chân bụng, đồng thời phát ra phàn nàn. Sau khi vận động không xoa bóp chân cơ bắp là thông hướng củ cải chân không đường về đó là ngươi quá kém. A một cái để ý nổ lập tức nổi trận lôi đình thanh âm từ phía sau vang lên, sau đó lại lười biếng đánh một cái ngáp, đưa tay gãi gãi mình tóc vàng, sau đó một tay kéo lấy gương mặt, nói, thế mà ngay cả một vòng đều chạy không hết ta ngươi còn dám nói ý nổ lập tức liền giận, quay đầu, trừng mắt cái kia một điểm tự giác đều không có tóc vàng, nói, nào có giống ngươi như thế vòng quanh toàn bộ. Thôn cổ nổ hạ chạy, đừng nói là ta, người khác cũng căn bản chạy không hết đi thật sự là nạ dù tổ huấn luyện lượng cho ỷ nổ kích thích quá lớn. Vòng quanh toàn bộ thôn cổ nổ hạ trường bào loại chuyện này đừng nói là làm. Ỷ nổ cái kia đầu góc thông minh hạt dưa ngay cả không chút suy nghĩ qua, sẽ làm như vậy người, không nói thể lực như thế nào, nhưng là tuyệt đối là tên điên không sai, mà lại nàng hôm nay còn đi theo cái tên điên này cùng một chỗ chạy. Ta liền chạy cho hết ta, bất quá hôm nay bị ngươi liên lụy đến một vòng đều không có chạy. Nạ dù tổ chỉ mình cái mũi, chẳng biết xấu hổ nói. Ta ý nổ một trận chán nản, nàng đối với trước mặt cái này cùng nàng một cái niên kỷ nam hải là hoàn toàn không có nói cho tốt, đều là cùng một nam sinh, coi như nam sinh thể lực so nữ sinh tốt ta, nhưng là lúc trước hắn đều đã tiến hành nhiều như vậy huấn luyện, lại chạy dài như vậy khoảng cách hay là liền hô hấp cũng không hề biến hóa. Vẫn là như vậy bình ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, ý nổ trong đầu rốt cục cho ra một cái kết luận, không phải nàng quá kém cỏi, mà là gia hỏa này thật sự là quá biến thái. Uy, ý nổ, trực giác của ta nói cho ta biết người đang nói ta nói xấu.